Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, kiếm tiền. Nhiễm Phấn Cường khuyên Từ Sở Nguyệt, chính mình cũng đã hai mắt đẫm lệ, ai nói đàn ông không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới lúc thương tâm, nghĩ đến trong nhà lão phụ lão mẫu, nhìn lấy trước mắt cái này yếu đuối đáng thương mỹ lệ nữ hài nhi. Nhiễm Phấn Cường rốt cục đè nén không được chính mình cảm tình. Trong tích tắc nước mắt nước mũi giàn giụa, Từ Sở Nguyệt đầu lĩnh chôn ở trong ngực của hắn, nước mắt dính ướt hắn vạt áo trước, đối với người yêu ôm đầu khóc giống một hồi lâu, mới vẫn nghẹt ngào địa ngừng lại. Đêm khuya, Từ Sở Nguyệt từ trong mộng bừng tỉnh, nàng xuống giường đến đi đến bên cửa sổ, nhìn qua chân trời tàn nguyệt. Nghĩ đến chính mình ngắn ngủi này hai mươi mấy năm nhân sinh, nàng muốn rời đi cái kia khốn cùng ra, nhưng lại đối phiêu bạt cảm thấy chán ghét. Nàng vẫn luôn muốn theo đuổi tìm an ổn hạnh phúc, nhưng mỗi lần chạm đến hạnh phúc giáp danh lúc, hạnh phúc liền biết tan thành mây khói. Nhân sinh làm sao lại khó như vậy nha. Nàng không khỏi lại nghĩ tới quê nhà, rời nhà nhiều năm, thiên chiết bách chuyển về sau, cái chỗ kia nghèo khó gian khổ sớm tại trong trí nhớ làm nhạt, lưu lại đều là sơn thủy như họa phong cảnh hòa thanh mới không màng danh lợi điền cư sinh hoạt. Nàng lại nghĩ tới đại học thời kinh lịch, tại trong trường học, nàng bắt đầu làm mình thích âm nhạc, còn quen biết trong cuộc đời tốt nhất đồng bọn, đôi người còn bị người nhìn trúng, muốn một chỗ tổ hợp xuất đạo. Nàng khi đó từng là cỡ nào khoái lạc, thậm chí coi là cái gọi là nhân sinh viên mãn cũng không gì hơn cái này. Nhưng đáng tiếc là, khi đó nàng còn tuổi còn rất trẻ, còn không biết người nghìn tính vạn tính đều tính toán không ra vận mệnh khó lường. Thế đạo gian nan, tế ngộ liền phảng phất bọt nước một dạng, rực rỡ hào quang nhưng không chịu được một trận gió thổi. Rất nhanh, nàng hảo hữu đột tử, xuất đạo mộng tưởng cũng theo đó sụp đổ. Có như vậy một đoạn thời gian, nàng đem chính mình quan trong phòng, mông muội tại trong chăn, một ngày một đêm chảy nước mắt, thậm chí khóc đến mặt đều chết lặng. Nhưng sau cùng nàng hay là đi ra gian phòng, bởi vì trên người mình đã không có tiền, nàng thậm chí đã không mướn nổi cái này nho nhỏ cư trú chỗ. Từ Sở Nguyệt trên lưng bọc hành lý, tìm cái vùng đồng nội công viên, nơi đó có thể trông thấy núi, có thể nhìn thấy nước. Tại một gốc cây nở hoa dưới, nàng yên lặng mai táng đôi người một chỗ viết khúc phổ những này ca liền lưu tại nơi này đi. Ngươi rời khỏi, ta cũng không hát, nàng cõng đàn guitar, lẻ loi một mình rời đi thương tâm địa phương. Về sau thời kỳ, nàng một đường một bên du một bên hát, lại rời khỏi lại ngừng. Đương nhiên, còn muốn mặt đối người say cùng đầy mỡ nam nhân vô tận trêu chọc cùng quấy rối. Nàng dần dần cảm nhận được nhân sinh ác ý, vì lẽ đó mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, trong mộng cảnh cũng xuất hiện quê nhà non xanh nước biếc cùng trăng sáng gió mát. Nàng lại bắt đầu hoài niệm cái kia hồn khiên mộng nhiễu, nhưng lại ăn đủ đau khổ địa phương. Nhưng là Từ Sở Nguyệt nhưng lại chưa bao giờ chính thức khởi hành hồi hương. Nàng cũng không tại Ivory Tower, cũng không tại không trung trong lâu, bởi vì nàng biết nếu muốn ở loại địa phương kia vượt qua dễ chịu tháng ngày, yêu cầu rất nhiều tiền, mà nàng không có. Ta biết ngươi muốn tìm cái phong cảnh như họa địa phương định cư. Tiểu Nguyệt, ta sẽ để cho ngươi như nguyện. Nhiễm Phấn Cường không biết rõ lúc nào thời điểm rời khỏi giường, đi đến Từ Sở Nguyệt sau lưng ôm lấy nàng. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại, vui vẻ qua một ngày là một ngày đi. Từ Sở Nguyệt trong lời nói có vô tận thê lương cùng tuyệt vọng. Trong nội tâm nàng lo lắng thật không thể còn như vậy qua đi xuống. Nếu không vận rủi liên tiếp vận rủi, lúc nào thời điểm mới là cuối cùng. Nhiễm Phấn Cường chuyển qua Từ Sở Nguyệt thân thể, đôi người mặt đối mặt, Trong mắt của hắn chợt hiện lấy cố chấp ánh nhìn. Ngươi không tin ta, ta khẳng định sẽ để cho ngươi vượt qua ngươi nghĩ muốn sinh hoạt. Ngoặc kép chấm chấm, từ Sở Nguyệt nghe Nhiễm Phấn Cường một phen, trong mắt sáng long lanh, nàng nghe cái này trung thực nam nhân nói, kế hoạch. Ngay từ đầu là chấn kinh, nhưng chậm rãi không biết tại sao ngược lại bình tĩnh trở lại. Mạnh ngoan đến tận đây, nàng cảm thấy chính mình cũng không thể nào lựa chọn. Nhiễm Phấn Cường cũng là dạng này, dù sao chính mình đều phải chết. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn làm phiếu lớn. Có thể là, cái này Vân Đường Tam Quỷ là tốt như vậy chứ sao? Mà, Nhiễm Phấn Cường làm được tiền, đến tột cùng làm sao chia đâu? Hắn dù sao còn có hai cái lão nhân chờ lấy đưa ma. Từ Sở Nguyệt trong đầu ông tác hưởng, nàng cảm thấy có chút khẩn trương, có chút tâm thần bất định, có chút bất an, nhưng là còn có chút hưng phấn. Không biết là bởi vì đồ ăn không có ăn được, hay là tâm tình quá kích động. Không đợi Nhiễm Phấn Cường nói xong, nàng thế mà một trận nôn khan. Nhiễm Phấn Cường nhẹ nhàng cho nàng vỗ đeo, ánh mắt hắn bên trong bỗng nhiên hiện lên một ít gì đó. Tiểu Nguyệt, ngươi sẽ không như vậy không phải là? Ta mang thai. Từ Sở Nguyệt đều không biết chính mình miệng trong miệng làm sao lại toát ra câu nói này. Nhiễm Phấn Cường kích động từ trên giường ngồi, cẩn thận từng ly từng tí vịt nàng. Thật, còn đang do dự muốn hay không đứa bé này, vì lẽ đó một mực không có nói cho ngươi. Muốn. Ngươi nhất định phải đem hài tử sinh ra tới. Ta đi kiếm tiền, làm rất nhiều tiền, lưu cho ngươi cùng hài tử. Nhiễm Phấn Cường kích động nói. Đến lúc đó tiền phần làm 3 phần. Ngươi cầm 1 phần, hài tử lưu 1 phần. 1 phần khác lưu cho ta cha mẹ dưỡng lão. Nhiễm Phấn Cường bỗng nhiên thở dài một hơi. Hắn hai mắt đẫm lệ trông chờ trời nói ra. Ông trời a! Ngươi hay là đáng thương ta. Mệnh của ta không có, nhưng là ta còn có đứa bé a. Ta nhất định sẽ làm đến tiền. Một mình ngươi được không? Từ Sở Nguyệt bỗng nhiên tỉnh táo nói ra câu nói này. Không có việc gì, ta kế hoạch tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, sẽ không như vậy có vấn đề. Nhiễm Phấn Cường tràn đầy tự tin, trong mắt lộ ra đối kia 3 người miệt thị. Người tại lúc tuyệt vọng, thường thường một chút xíu chuyện tốt đều sẽ được vô hạn phóng đại. Nghe nói từ Sở Nguyệt mang thai sự tình, Nhiễm Phấn Cường trong khoảnh khắc cảm thấy nhiệt tình 10 phần. Hắn thề phải trước khi chết vì người yêu cùng hài tử lấy tới đầy đủ ăn gia phí. Hắn căn dặn từ Sở Nguyệt không được mệt mỏi, ít đi làm việc, ở nhà hào hào dưỡng thai. Cái khác cái gì đều không cần quản. Hắn không muốn liên lụy bên trên cái này 2 mẹ con. Có thể kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Là Tiểu Mậu tại Thạch Sư ngõ hẻm thấy được Lư Hàm Hanh. Hắn không thể không thuận thế làm ra cái hoa y quỷ tên tuổi đến giả thần giả quỷ. Người một khi phủ thêm quỷ ra, liền rốt cuộc bầy thoát không rớt. Nhiễm Phấn Cường không thể không kiên trì sắp xếp xuống dưới. Mà từ Sở Nguyệt đâu, trải qua đồng bọn bỏ mình sự kiện nàng, so với Nhiễm Phấn Cường rõ ràng hơn, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hàm nghĩa. Nàng xem thấy sức cùng lực kiệt Nhiễm Phấn Cường, sở lấy chính mình trống rỗng bao tử, không khỏi cũng nghĩ giúp cái này nam nhân làm chút gì. Ta đem chứa hoa y quỷ đi, nàng nói với Nhiễm Phấn Cường, thế là, vì gia tăng có độ tin cậy. Đối với bí mật người yêu theo người biến thành quỷ, từ Sở Nguyệt còn thỉnh thoảng giải một lần lời đồn nghe nhìn lẫn lộn. Đây cũng là về sau Vân Đường trấn nháo quỷ truyền ngôn căn nguyên tại. Tam quỷ lần lượt sau khi chết, Nhiễm Phấn Cường đem trộm được tiền tạm thời giấu ở nhà mình trong sân. Làm sao cùng một khoản tiền tới tay về sau, đôi người khóa kỹ cửa sân, thừa dịp lúc ban đêm chia tiền. Từ Sở Nguyệt đếm ra 1/3, giao cho Nhiễm Phấn Cường, đây là cấp ngươi cha mẹ, ngươi thu xếp tốt. Nhiễm Phấn Cường yên lặng ngồi lấy, hút một hơi thuốc. Hắn trước kia là không hút thuốc lá, một là đối thân thể không tốt, trên người hắn gánh nặng, không dám tùy ý chà đạp chính mình. Hai là hút thuốc còn phải tốn tiền, gia dụng căng thẳng, hắn không muốn tại chuyện vô dụng chuyện bên trên tiêu hao tiền tài. Nhưng bây giờ hắn bệnh càng ngày càng nghiêm trọng hơn, thường xuyên cảm thấy choáng đầu buồn nôn, tâm hoảng khí đoạn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn theo tinh thần nhiều chi chống đỡ mấy ngày. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.